Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con bị xe đâm. Cô không ngừng xông lên trước ôm lấy con, vội coi cô bé có bị thương không. Mẹ, mẹ. Hoan Hoan nhào vào lòng mẹ, không kìm được gào khóc. Bố không thể kết hôn với mẹ nuôi được, không được, không được. Cô Kỳ, thì ra là cô. Quan Hữu Đạt nhận ra cô, nhào mắt không hờn giận nói. Tôi nhớ là năm đó đã nói rất rõ ràng, hôm nay cô lại tùy tiện tìm một đứa trẻ con đến phá hôn lễ của A Đàn. Cô đến tột cùng là muốn gì? Cô đừng vọng tưởng quan gia sẽ cho cô tiền nữa. Tiểu Trinh không nói nên lời, cho dù bị ông mắng cầu huyết lâm đầu, cô cũng không dám ngẩng đầu, không dám nhìn về phía trước thánh đường, nhìn người đàn ông cô vẫn yêu. Anh nhất định rất hận cô không muốn nhìn thấy biểu tình thống hận của anh. Xin lỗi, cháu không định làm phiền cuộc sống của mọi người, cháu xin lỗi. Tiểu Trinh ôm con gái thật chặt liên tiếp giải thích, muốn thoát khỏi sự lúng túng này. Cô nghĩ xin lỗi là xong sao? Hôm nay là ngày gì? Quan gia bị mất mặt hết. Cô chờ xem, hôm nay cô dám tùy tiện sinh một đứa bé, rồi vu oan cho A Đàn. Quan gia sẽ làm cho cô thân bại danh liệt. Hoan Hoan trong lòng mẹ sợ phát run, lại phát hiện mẹ lệ rơi đầy mặt, miệng liên tiếp nói xin lỗi. Mẹ, cô bé sợ hãi ngẩng đầu, chỉ biết bé đã hại mẹ bị mắng. Hại mẹ phải giúp bé nói xin lỗi. Bé không ngoan, bé là trẻ hư. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi. Hoàn Hoàn nên nghe lời mẹ, không nên quấy rầy cuộc sống của bố. Con xin lỗi. Bởi vì con rất giận, về sau con sẽ không tức giận nữa. Xin lỗi mẹ. Lời cô bé từng câu truyền vào tai Quan Chí Đàn. Anh không dự đoán được trong chính hôn lễ của mình lại gặp được cô. Khiêm sợ hơn, cô là mẹ, đã sinh một đứa con gái tên là Hoan Hoan. Không nên quấy rầy cuộc sống của bố. Có ý gì? Mọi thứ rất quái dị. Cô sinh con gái của người khác, lại dùng nhũ danh mà anh đã đặt cho con gái từ khi chưa ra đời. Hơn nữa cô bé kia, khi đi vào hội trường hôn lễ, đôi mắt to nhìn anh không nháy mắt, như đang nhớ kỹ bộ dáng của anh. Cô Kỳ Tiểu Trinh, Hoan Hoan là con gái tôi. Anh dùng cách nói của một vị thẩm phán chất vấn cô. Bị anh gọi tên không chút cảm tình, toàn thân cô cứng đờ. Em không muốn quấy rầy cuộc sống của anh. Quan Chí Đàn nhíu mắt, nhìn cô quay lưng về phía anh trả lời, không hờn giận nói. Biến hôn lễ của tôi thành một mảng hỗn loạn, lại đường hoàng nói với tôi như vậy mà được sao? Phải rồi, cô cứ đi, nhưng con bé để lại đây. Trong hôn lễ của tôi, lại nhảy ra một đứa trẻ gọi tôi là bố. Tôi phải làm sáng tỏ chuyện này mới được. Cô Kỳ, luật sư quan gia sẽ liên lạc với cô. Tiểu Trinh đột nhiên quay đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn Quan Chí Đàm, 8 năm không gặp, biểu tình lạnh khốc của anh khiến thân thể cô run run không ngừng. Cảm giác thất bại chưa từng có trước đây khiến Quan Chí Đàn nhíu mày, sắc mặt theo đổi, tầm mắt nhìn về phía nguồn gốc khiến anh thấy bại. Một cô bé mờ mịt bất lực ngồi ở trên ghế sofa, mắt mở to sợ hãi, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Cô bé không dám nhìn xung quanh, không dám khóc thành tiếng, chỉ có tiếng khóc nho nhỏ kìm nén. Trong hôn lễ, anh không khống chế được, giờ lấy cô bé này từ trong lòng mẹ nó, không để ý, bé khóc lóc ôm lấy mẹ. Hoan Hoan, anh mềm giọng gọi, đưa tay ra với cô bé. Bé không né tránh, nhưng lộ ra vẻ sợ hãi nhìn anh. Bố, mẹ tới đón con ạ. Cô bé ngửa đầu nhìn anh xa lạ, không dám nhào vào vòng tay anh, bàn tay nhỏ kéo vạt áo, ủy khuất mếu máo, tiếng khóc nức nở muốn tìm mẹ. Tiếng khóc này khiến lòng Quan Chí Đàn thắt lại, không biết nên làm thế nào. Có phải vì con làm sai không? Vậy nên mẹ mới không đón con về nhà. Cô bé ẩn nhẫn nước mắt, khiến anh nghĩ đến cô. Giống nhau như đúc, diện mạo, cá tính, ngay cả cách khóc đều giống hệt Tiểu Trinh, khiến anh thật sự không muốn buông tha. Bố ở đây với con, không được sao? Giọng anh mềm mại, giọng điệu không tự kìm hãm được trở nên dịu dàng, sợ sự lạnh khốc của mình sẽ làm cho con gái sợ hãi. Con muốn mẹ. Hoàn Hoàn ủy khuất mếu máo, tiếng khóc nho nhỏ. Kết quả giám định đặt trên bàn, chỉ 6 giờ sau khi kiểm tra ADN, anh đã có kết quả, Kỳ Hoan Hoan là con gái của Quan Chí Đàn. Cô bé đã 8 tuổi, anh mới biết được mình đã làm bố được 8 năm. Thật sự rất buồn cười, năm đó khi người phụ nữ đó nói phải ở cùng anh, khiến cô phát điên, cùng với người bạn tốt nhất của anh phản bội anh, nhưng cô lại sinh con gái cho anh, dùng cái tên anh chọn để đặt cho con. Thậm chí 8 giờ trước, trong hôn lễ long trọng của anh, còn lộ ra biểu tình đau lòng. Nếu không phải tình huống không cho phép, nếu không anh thật sự đã cười phá lên, cười chính mình ngu ngốc. Ngu ngốc, đã nhiều năm như vậy, còn nhớ rõ biểu tình ấy, ánh mắt ấy của cô là tâm tình như thế nào. Quan Chí Đàn, mày thật vô dụng. Còn ở đây làm gì? Quan Hữu Đạt ra đại sảnh, thấy con và cô bé nhỏ hai mặt nhìn nhau, ông nhíu mày không hờn giận nói. Đã mấy giờ rồi, còn không đưa con bé đi ăn cơm. Người khác có lẽ không biết, nhưng Quan Chí Đàn hiểu rõ bố của mình. Bá đạo cường thế, cố chấp gian ngoan, miệng luôn nói những lời không dễ nghe, nhất là đối với đứa con duy nhất của mình, đặc biệt rất nghiêm khắc. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì tuổi già của ông hiện lên vẻ ôn nhu, ánh mắt nhìn Hoan Hoan tràn ngập sự yêu thương. Dù là đã chinh chiến thương trường nhiều năm, khi tuổi cao đều hy vọng được nhìn con cháu đầy nhà. Sau khi ly hôn 8 năm trước, anh không còn hứng thú với chuyện nam nữ, toàn tâm học tập và dốc sức cho sự nghiệp. Vì muốn được ôm cháu nội, bố anh mới an bài việc hôn nhân với Trần gia cho anh. Hôn lễ gián đoạn, truyền thông ở Mỹ, quan gia vội vã rời khỏi khách sạn, trở về biệt thự của mình ở núi Dương Minh, né tránh phóng viên. Trên xe Hoan Hoan tuy khóc đến thương tâm, nhưng vẫn rất lễ phép gọi bố mẹ của anh là ông nội bà nội. Một tiếng ông nội ấy khiến bố anh cứng người, không tránh khỏi ánh mắt anh. Hơn nữa sau khi xác nhận Hoan Hoan là con gái anh, biểu tình bố anh không hề giống như gặp phiền toái, ngược lại là vui vẻ. Hoan Hoan, từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả, ông nội giận rồi, bố đưa con đi ăn một chút được không? Cô bé lắc đầu nhỏ giọng nói, con nhớ mẹ. Quan Chí Đàn rất muốn cứng rắn dùng mệnh lệnh để nói, nhưng anh không làm được. Ông chủ, cậu chủ, ông quản gia đã làm việc ở quan gia suốt 20 mấy năm khom người xuất hiện. Bên ngoài có anh Giang nói là bố nuôi của đứa bé, muốn tới đón bé, có cho vào không ạ? Anh Giang, Giang Văn Khôn, họ vẫn còn ở với nhau, còn quang minh chính đại đến đòi con với anh sao? Dám sao? Ánh mắt Quan Chí Đàn lạnh lùng. Cho anh ta vào. Không lâu sau, một người đàn ông mặc tây trang cao ráo, bước chân tự tin đi vào. Anh ngẩng đầu mà bước, một tư thái đỉnh thiên lập địa. Giang Văn Khôn, cho dù hóa thành tro anh cũng nhận ra được, vậy mà anh ta dám bước vào nhà anh. Bố nuôi! Hoan Hoan thấy người quen lập tức kêu to, vốn đang kềm nén khóc không thành tiếng, nhưng vừa thấy người sống cùng mình từ khi lớn lên, so với bố ruột còn quen thuộc hơn, trong nháy mắt, nước mắt trào ra. Bố nuôi! Bé khóc ầm lên, chạy vào vòng tay của bố nuôi. Hoan Hoan đáng thương, con sợ lắm phải không? Anh ôm lấy cô bé đang khóc thảm thiết. Con gặp rắc rối, bố nuôi, mẹ đâu rồi? Con muốn về nhà. Hoan Hoan gục đầu trên vai bố nuôi khóc lóc. Cho con về nhà, con muốn tìm mẹ. Mẹ giận lắm phải không ạ? Vậy nên mẹ mới không đến đón con. Quan Chí Đàn không tự giác nhíu mắt, nhìn con gái của mình thân mật ôm một người đàn ông khác, tận tình khóc không có gì ngăn cách, xa lạ, so với bố ruột của mình còn thoải mái hơn. Hoan Hoan gọi anh là bố, biết rõ anh là bố của cô bé, nhưng lại sợ anh, ủy khuất không dám nói với anh, kìm nén ẩm nhẫn. Con gái đối với Giang Văn Khôn lại không hề phòng bị, cho thấy họ luôn ở cùng nhau, càng nghĩ càng khiến người ta nổi giận. Quan Chí Đàn không thể khống chế sự tức giận trong lòng, hô hấp của anh dồn dập, ánh mắt không hề lãnh liệt mà giống như có hai ngọn lửa thiêu đốt. Bạn tốt khi xưa, anh nắm chặt tay, áp chế xúc động muốn hủy diệt. Đã lâu như vậy, anh vẫn không thể quên. Tôi không dám nghĩ, anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Anh giận dữ cười. Sao anh dám? Dám đến trước mặt anh ôm con gái của anh, rượu võ dư ngoài với anh. Vì sao không dám? Giang Văn Khôn không chịu thua trừng mắt. Anh đã hiểu rõ, anh phải đứng ra bảo vệ mẹ con Tiểu Trinh. Cho dù Quan Chí Đàn là siêu cấp phú hào thì sao? Ngân hàng cho công ty vay là ngân hàng của quan gia thì sao? Anh không thể cho phép sự yếu đuối của mình hủy hoại hạnh phúc của người khác. Con gái cậu khó sinh, thiếu chút nữa đã chết cùng với Tiểu Trinh trên bàn sàn. Thật vất vả mới bình an ra đời. Nhưng Tiểu Trinh lại bị băng huyết phải truyền máu gấp. Máu là tôi cho, đơn đồng ý phẫu thuật là tôi ký. Vì sao tôi không dám đứng trước mặt cậu? Chưa kể đến việc con bé cần tiếp máu, tôi không nói hai lời truyền máu. Hoan Hoan tuy không phải con gái tôi, nhưng trong người có máu của tôi nói vậy, cậu có ý kiến gì không? Khó sinh, băng huyết, Quan Chí Đàn giật mình, cho dù hiện tại vẫn rất hận Tiểu Trinh phản bội, nhưng nghĩ tới việc cô suýt chết, anh thiếu chút nữa sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy cô nữa. Ý tưởng ấy khiến toàn thân anh lạnh băng. Giang Văn Khôn thấy khuôn mặt cao ngạo, lạnh lùng của Quan Chí Đan, nhận định anh và Tiểu Trinh phản bội cậu ta, lửa giận trào lên, khiến anh muốn phát điên. Anh từng nghĩ chỉ cần Quan Chí Đan tỉnh táo lại, sẽ nhận ra Tiểu Trinh căn bản không hề phản bội cậu ta. Anh vẫn chờ cậu ta trở về tìm cô, nhưng không hề. Bởi vậy, cho dù bây giờ Quan Chí Đan có giàu hơn cả Bill Gates, trong mắt anh cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc. Chỉ cần liên quan đến Tiểu Trinh, sẽ trở nên mù quáng xúc động đến ngu ngốc. Hôm nay tôi sẽ dẫn con bé đi, dù sao Quan gia các người cũng không hiếm lạ gì. Hỏa Đại mắng một câu, Ung Hoan Hoan xoay người định rời đi. Sự tình náo loạn như vậy, tôi sẽ không quên đi dễ dàng. Giọng nói Quan Chí Đan đầy mùi thuốc súng. Hoan Hoan là con gái tôi, nó sẽ mang họ Quan. Giọng nói cường điệu hơn. Kỳ Tiểu Trinh muốn bao nhiêu tiền mới từ bỏ quyền giám hộ? 100.000, tiền phí 8 năm cô ta dưỡng dục vẫn còn dư giả. Nghe vậy Giang Văn Khôn dùng mình, xoay người ôm cô bé ra ngoài phòng khách, mỉm cười dặn. Hoan Hoan, bố nuôi muốn nói chuyện với bố con ở bên ngoài đợi một lát nhé. Vâng ạ, cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Quan Hữu Đạt đi về phía cô bé, cứng ngắc không tự nhiên nói. Ông đưa con đi ăn cơm, đừng làm phiền người lớn nói chuyện. Bé nhìn bố nuôi hỏi ý kiến. Hoan Hoan, nhớ phải nói cảm ơn hiểu không? Giang Văn Khôn gật đầu. Bé vươn tay ra, sợ hãi nắm bàn tay ông nội, thoạt nhìn có vẻ hung dữ. Cảm ơn ông nội. Quản Hữu Đạt cứng người, không rút tay ra, cứng ngăng để cho cô bé nắm, kéo bé rời khỏi phòng khách đến phòng bếp. Người nhà họ Quan, làm cái gì cũng dùng tiền để giải quyết. Sau nói châm chọc mỉa mai, một đấm lại một đấm tung về phía trước. Quan Chí Đan gọn gàng né, có chút kinh ngạc, không tưởng tượng được anh ta dám động thủ. Sau đó nhớ đến những năm gần đây, người này lấy thân phận chồng, thân phận bố, làm hết những chuyện mà đáng lẽ anh phải làm, ghen tị và không cam lòng, khiến anh không thể bình tĩnh mà phản công. 100.000 để mua chuộc Tiểu Trinh, cậu nghĩ cô ấy làm cái gì? Cắt thịt bán lấy tiền sao? Nhiều năm vẫn làm trên công trường, thể lực của Giang Văn Khôn tốt hơn người ngồi văn phòng Quan Chí Đan nhiều. Sau vài hiệp, anh đã chiếm thế thượng phong, túm lấy áo Quan Chí Đan ép vào tường. 8 năm trước, bố cậu dùng 100 vạn để ép buộc Tiểu Trinh, bắt cô ấy rời khỏi cậu. Rồi 8 năm sau, cậu dùng 100.000 để mua con gái của cô ấy, còn trưng ra vẻ mặt người ta nợ cậu. Quan Chí Đan, cậu cho là để có địa vị ngày hôm nay, là ai giúp cậu hả? Cô ta nhận tiền, không phải sao? Anh lãnh huyết cười nhạo, còn cùng anh sòng túc song phi. Sự cười nhạo và khinh miệt của anh đổi lấy một đấm của Giang Văn Khôn. Anh lau khóe miệng dính máu nổi giận. Khi đang định đánh trả, đột nhiên nghĩ đến lời của Giang Văn Khôn, nhất thời cảm thấy không thích hợp. Bố anh đưa cho Tiểu Trinh 100 vạn, muốn cô rời khỏi anh. Chuyện này không giống với lời bố anh nói. Năm đó bố anh đón anh đang suy sút về, nhục nhã anh, nói tình yêu của anh chỉ đáng giá 100 vạn. Không phải cô ấy mở miệng đòi 100 vạn sao? Lúc ấy đả kích khi bị vợ và bạn phản bội còn chưa bình phục, lại nghe bố nói cô cầm tiền của ông, khiến anh cảm thấy sỉ nhục. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ chủ động? Cậu còn không hiểu Tiểu Trinh sao? Đúng vậy, mặc kệ ai chủ động, cô ấy nhận 100 vạn kia, muốn tôi giúp cô ấy diễn một vở kịch để cậu trở lại cuộc sống giàu có của mình. Quan Chí Đan, cậu cho là cậu có thể có ngày hôm nay là ai hy sinh? Choáng váng, ngây người, anh thật không ngờ năm đó cô khóc lóc kể lể với Giang Văn Khôn chỉ là một vở kịch. Hai người chưa từng... Chẳng lẽ anh hiểu lầm, họ chưa bao giờ phản bội anh? Vấn đề Quan Chí Đan hỏi chọc giận Giang Văn Khôn, mặt anh đỏ lên nắm chặt tay. Cậu nghĩ tôi là cậu sao? Biết rõ Tiểu Phi là người yêu của tôi đã nhiều năm, còn nhất quyết kết hôn với cô ấy. Kẻ vô tâm vô phế như cậu, tôi nhất định không tha. Thù mới hận cũ, hai người đàn ông lao vào nhau. Muốn gặp con gái thì tự mình đến nói chuyện. Đây là lời nhắn Quan Chí Đan gửi cho Tiểu Trinh thông qua Giang Văn Khôn. Một ngày trước cô từng cầu xin Giang Văn Khôn đến Quan gia giúp cô đưa con gái về, cô không tiện xuất hiện trước mặt Quan gia. Cô không được hoan nghênh, bố mẹ anh không tha thứ cho cô, vĩnh viễn cũng không. Cô là người hại đứa con trai duy nhất của họ chịu khổ bên ngoài, cũng là người đã vứt bỏ gia đình của chính mình. Mẹ đã hứa mà. Tiếng khóc ủy khuất của con gái vang lên trên điện thoại, khiến cô rất đau lòng. Mẹ đã hứa sẽ đến đón con, sao lại không đến? Mẹ giận à? Vậy nên không đến thăm con, cũng không đón con về nhà. Mẹ, con muốn về nhà. Không phải, mẹ không giận con, không giận. Tiểu Trinh bên đầu dây bên này, cô nén tiếng sụt sịt. Ngày ấy con gái đại náo hôn lễ, lập tức bị quan chỉ đàn đưa đi, 7 ngày cô không hề gặp con. Từ khi Hoan Hoan sinh ra đến nay chưa từng xa cô, mới 7 ngày không gặp con gái, cô sống một ngày mà thấy dài như một năm. Vậy mẹ đến thăm con đi, mẹ, con rất nhớ mẹ. Tiểu Trinh nắm chặt điện thoại, nhịn tiếng nghẹn ngào vào cổ. Quan gia đã sắp xếp luật sư, chuẩn bị đến gặp cô. Chỉ biết quan gia muốn Hoan Hoan nhận huyết thống, dù chưa làm xong thủ tục nhận nuôi, nhưng có thể xác nhận quan gia muốn Hoan Hoan không hề có ý định sẽ trả lại con gái cho cô. Mẹ cũng rất muốn gặp con, tổ chức sinh nhật cho con, nhưng mà mẹ không đến được. Vì sao không được ạ? Bởi vì sao một đứa trẻ mà lại dồn được người lớn vào đường cùng như vậy? Đó là nhà của ông bà nội, mẹ không được mời, không thể đến được. Cô đành phải nói có lệ trấn an con. Sao à? Không có đâu, bố đã đưa con rời khỏi nhà ông bà rồi. Mẹ, con hỏi bố nhé. Bố đồng ý rồi, mẹ phải tới nhé. Cô bé lập tức nói, sau đó buông điện thoại. Bố, bố, con hỏi này. Không, Hoan Hoan. Tiểu Trinh muốn ngăn con nhưng không còn kịp nữa, chỉ nghe thấy tiếng buông điện thoại rồi tiếng gọi bố. Tai cô kể sát vào ống nghe, muốn nghe rõ tiếng nói ở đầu dây bên kia, tiếng nói của anh. Không có, cô không thể nghe thấy, giọng anh rất nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng hỏi của con gái. Có được không? Có được không à? Kỳ Tiểu Trinh. Đột nhiên trong ống nghe truyền đến giọng nói của anh, xa lạ, lạnh nhạt, gọi đầy đủ họ tên cô. Trái tim cô như bị rơi xuống, may mắn là qua điện thoại, anh không thể thấy được khuôn mặt thất kinh của cô. Em đây. Trong tay có bút không? Ghi lại. Giọng anh lạnh nhạt như đang nói với một kẻ râu ria nào đó, nối một dòng địa chỉ cho cô. 11 rưỡi sáng mai, có vấn đề gì không? À, cô không hiểu, có ý gì? Em không phải muốn tổ chức sinh nhật cho con sao? Nghe giọng nói của cô là biết, cô lại ngây người. Vâng, mai trực tiếp đến đây đi. Nói xong quan chỉ đàn ngắt máy. Tiểu Trinh ngơ ngác ôm ống nghe, thần vô dụng, nhớ lại giọng nói của anh. Cô rất nhớ anh, quan chỉ đàn, xa cách suốt 8 năm, không một ngày nào cô không nhớ anh, nhớ giọng nói của anh. A Khôn nói cô yêu đến mù quáng, sự hy sinh của cô, anh vĩnh viễn cũng không nhìn thấy, cười nhạo cô là nhân vật chính trong mấy vở bi kịch. Không phải cô muốn làm nhân vật chính trong những vở bi kịch, cô chỉ là tự ti. Anh nhất định hận em đến chết. Tiểu Trinh cười khổ, nói với chiếc điện thoại đã ngắt, lầm bầm lâu bầu. Cho dù là khi mới quen biết, anh cũng không dùng giọng nói lạnh lùng, lạnh nhạt ấy nói với cô, anh thật sự đã tuyệt vọng về cô sao? Ngu ngốc, còn hy vọng xa vời cái gì chứ? Cô mắng chính mình, đã làm việc ấy, còn muốn anh ấy ôn hòa sao? Đừng mộng tưởng nữa. Adan của mình không phải người như thế. Mặc cho nụ cười chua xót, mặc cho nước mắt đau đớn tràn đầy mi, cô đã khiến cho người đàn ông cô yêu nhất thất vọng, không thể làm con gái thất vọng nữa, chỉ sợ tương lai không thể gặp lại. Tiểu Trinh quyền nước mắt đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho con. Căn phòng rộng 15 m², trên tường dán giấy hồng, chân nhà được trang trí bằng những phiến giấy nhỏ li ti như những ngôi sao. Trên mặt đất bay đầy búp bê và gấu bông teddy. Trên mặt thảm có một đống quà chưa mở, những món quà quây tròn giống như một quả khí cầu nhiều màu sắc. Mẹ, mẹ nhìn này, bố nói đây là phòng của con. Hoan Hoan nắm chặt tay mẹ đi vào phòng mới. Còn có những món quà này là bà nội mua, bà nội nói có quần áo, giày, mẹ nhìn này, còn có rất nhiều búp bê nữa. Tiểu Trinh khó có thể che giấu sự kinh ngạc, nhìn căn phòng tràn ngập hơi thở nữ tính. Mỗi đồ vật đều được lựa chọn kỹ càng, ngay cả một món đồ chơi nhỏ đều rất đắt tiền. Sinh nhật Hoan Hoan 8 tuổi, nhận được rất nhiều quà, cô bé thuộc lòng như bàn tay số quà nhận được, nói cho mẹ biết là ai tặng bé. Bà nội, bố đưa nhiều nhất nhưng muốn bù lại những năm sinh nhật của cô bé mà không thể tham dự, vô cùng yêu chiều bé. Trái lại, cô là mẹ mà chưa một lần tặng được một món quà có thể làm cho cô bé vui vẻ như vậy.

Quan Chi Đàn sẽ thu lại hảo tâm của anh. Mẹ, hôm nay con có thể ăn cơm không? Cô bé nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net